Chương 468, chiến đan dị biến. Chương 468, chiến đan dị biến này Tiêu Dao khan vậy mà tại trong chớp mắt trở nên trầm trọng một hồi, hơn nữa nóng bỏng vô cùng, tựa như trong tay ta này một khỏa hỏa cầu. Biết đây là Lục Vũ khiến thủ đoạn, trong nội tâm quýnh lên, tiện tay đem qua này Tiêu Dao chiến đan Tiêu Dao khan hướng xa xa ném, chính mình thì hướng về bên kia tránh né. Thế nhưng, vô luận là Tiêu Dao khan hay là Tiêu Dao chiến đan cũng không có như hắn tưởng tượng bị ném xa, mà là bay ra một hai trượng, đột nhiên tản ra, nguyên bản đã khôi phục thành chiến đan hình dạng cửu khỏa chiến đan thời điểm này lại không biết khi nào, vậy mà khảm vào kia trương Tiêu Dao trong khăn. Này Tiêu Dao khăn vốn chính là thượng cổ tu sĩ dùng để bó phát, tuy chất liệu cứng cỏi, uy lực cường đại, thế nhưng phía trên lại không có lưu lại cái gì phòng ngự cấm chế, bởi vì Lục Vũ Tiêu Dao chiến đan với tư cách là lấy lòng hắn huyết kết hợp cái khác chân quý tài liệu luyện chế ra bảo vật, trực tiếp đem món pháp bảo này cho luyện hóa. Thậm chí còn bởi vì một ít liền Lục Vũ mình cũng không minh bạch nguyên nhân, khiến cho nguyên bản cửu khỏa Tiêu Dao chiến đan vậy mà cùng món pháp bảo này dung hợp, thành tựu một kiện mới pháp bảo. Ngang một tiếng cao vút long ngâm âm thanh bỗng nhiên từ Tiêu Dao trong khăn truyền ra, sau đó liền thấy Tiêu Dao khăn đột nhiên tách ra vô tận kim sắc quang mang, sau đó đột nhiên quang ảnh biến ảo, hóa thành một mảnh ngưng thực vô cùng, nhảy vọt đến vài chục trượng kim sắc hỏa long, dương nhanh múa vút mang theo nóng bỏng khí tức cùng long uy đã nghĩ ngợi lấy La Cường tấn công mà đi. Một kích này tốc độ cực nhanh, để cho La Cường căn bản cũng không có phản ứng kịp cơ hội. La Cường cũng là lưu manh vô cùng, mắt thấy tránh không khỏi, lập tức cùng với này Kim Long quần chiến lên. Luận thân thể cường độ hắn không bằng rất nhiều ma tu, thế nhưng so với loại này lấy pháp bảo biến hóa mà thành linh vật, cảm thấy lại muốn mạnh hơn không ít. Chỉ là hắn cũng không biết, Lục Vũ luyện chế này cửu khỏa Tiêu Dao chiến đan bên trong mỗi một khỏa bên trong đều ẩn chứa này một tia chân long huyết mạch, mà lại dùng tài liệu lại càng là chân quý vô cùng. Dùng cũng không phải luyện khí thủ đoạn, mà là luyện đan thủ đoạn, trời sinh liền có được một cỗ linh khí thai nghén trong đó, còn có Lục Vũ máu tươi của mình phụ trợ, đáng Tiêu Dao chiến đan tiềm lực cực kỳ to lớn. Mà kia Tiêu Dao khăn cũng là lai lịch phi phàm, chính là từ chân chính trên người thần long lấy ra một đoạn ngắn da rồng gia nhập tài liệu khác luyện chế mà thành, tuy thoạt nhìn phảng phất lụa tia chất liệu, nhưng trên thực tế chân chính chất liệu lại là da rồng. Bởi vậy, làm cửu khỏa Tiêu Dao chiến trong nội đan huyết mạch bị kích hoạt, cùng này Tiêu Dao khăn trên da rồng bên trong ẩn chứa một tia khí cơ gặp nhau, phát sinh một ít kỳ diệu sự tình cũng liền không khó hiểu. Đương nhiên trong chuyện này rất có thể còn có một ít vận khí nguyên nhân, nhưng kết quả đã có, quá trình đã không trọng yếu. Cứu Tam Đệ La Kiến cùng La Quảng cơ hồ là đồng thời trong đầu toát ra ý nghĩ này, nhưng nhìn đối diện Lục Vũ thông dong khống chế phi kiếm này, biến ảo đủ loại công kích phương thức nghĩ bọn họ công tới, để cho bọn họ căn bản phân ra không ra thân đi trợ giúp nhà mình đệ đệ. Chẳng quản tại vô số nhưng trong mắt La Cường đều là một cái việc gác bất tận tà ác tồn tại, thế nhưng tại La Kiến cùng La Quảng trong mắt, lại vẫn là kia cái cùng bọn họ đồng cam cộng khổ, từ nhỏ ở bọn họ chiếu cố phía dưới lớn lên đệ đệ, thà rằng chính mình chết, cũng không muốn đệ đệ gặp chuyện không may. Bởi vậy, hai người thời điểm này cũng trước đó chưa từng có bạo phát, gia tăng công kích độ mạnh yếu, đồng thời chú ý La Cường bên kia động thái. Tạ Thanh Niên thời điểm này nếu là còn không biết phải làm sao vậy quá choáng váng, Lục Vũ chiến đấu nàng không xen tay vào được. Thế nhưng đối phó này chịu lên để cho người chán ghét La Cường, phối hợp này cái kia vô cùng cường đại hỏa long công kích, liền hiển lộ thông dong hơn nhiều. Thái âm thần lôi, thái âm lục thần đao, thái âm lục hồn đâm thần thông pháp thuật phảng phất không cần tiền tư a như, bị Tạ Thanh Niên chút xuống đến trên người La Cường. La Cường một bên kháng cự hình thể to lớn, mà lại ẩn chứa đốt không chân hỏa kim sắc cự long, một bên tránh né chống cự Tạ Thanh Niên công kích, tình thế chi nguy cơ, tình trạng chật vật có thể nghĩ. Cũng chính là Tạ Thanh Niên tu vi thấp chút, lực công kích chế ngự, vô pháp rất nhanh phá vỡ La Cường phòng ngự, bằng không lúc này không chết cũng trọng thương. La Cường căn bản không có nghĩ đến hắn hội rơi xuống trình độ như vậy, bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai, từ lấy vô ác đỉnh em ế tà quang công kích Lục Vũ bắt đầu, hắn liền một mực ở vào bị động bên trong, dù cho thu Lục Vũ pháp bảo, cuối cùng cũng rơi vào cái bị một long nhất người vây công kết cục. Ầm ầm ầm từng đạo linh quang đạo pháp, trên không trung không ngừng bạo thoái, thiên dao động địa chấn. Lục Vũ thì nắm lấy thời cơ, Sâm La Kiếm biến đổi thất thường, khi thì kết thành kiếm trận, công kích La Kiến cùng La Quảng, khi thì phân thành thuộc cổ, có công có thủ. Đem La Kiến cùng La Quảng một mực vòng tại kiếm của mình quang bên trong. Chiến đấu tiết tấu không ngừng tăng nhanh rốt cục để cho La Kiến cùng La Quảng đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Lúc trước tam huynh đệ một chỗ công kích, loại cảm giác này còn rất nhỏ, hiện tại chỉ có hai người bọn họ dưới tình huống, tình thế lập tức cũng trở nên nghiêm trọng lên. Đừng nói trợ giúp tam đệ. Chính là chính bọn họ một cái không cẩn thận cũng phải bị Lục Vũ chỗ nào cũng có kiếm quang trọng thương. Thái thượng Hôn Nguyên, nhất chỉ thông thiên lục vũ đối với La Kiến Thiên La Tán cảm giác được cực độ chán ghét, món pháp bảo này cũng không phải loại kia toàn thân phòng ngự loại hình, thế nhưng đến phiên một mình để tránh phòng ngự hiệu quả, so với trong tay hắn vài món pháp bảo đều muốn mạnh mẽ, để cho hắn mấy lần công kích cũng không có tạo được tác dụng. Lúc này nắm lấy cơ hội, lập tức đem thông thiên chỉ dùng được. Bàn về phá phòng thủ, thông thiên chỉ uy lực tuyệt đối là lục vũ cho nên thủ đoạn bên trong tối cường, trừ hắn ra vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống lôi pháp ra, liền mấy thông thiên chỉ đơn thể lực công kích tối cường. Thế nhưng thái thượng lôi pháp là đứng lên vô luận là chân nguyên pháp lực tiêu hao hay là tốc độ, hiện tại cũng thua xa thông thiên chỉ, thời điểm này tự nhiên không có cái gì giữ lại chỗ trống. To lớn bóng ngón tay trên không trung vừa xuất hiện, liền dẫn động phương xa hơn 10 dặm thiên địa linh khí hội tụ. La Kiến cùng La Quảng sắc mặt đại biến, lúc trước bọn họ liền biết lục gia này thiếu chủ có như vậy một loại thần thông, thế nhưng ba người tự kỳ hệ mở chế tu vi cùng thủ đoạn, cũng không có ở đây sao để trong lòng, thế nhưng hiện tại giao thủ thời gian dài như vậy, hai người có thể nói đã sớm chạy mất tất cả tự phụ ý nghĩ, vừa thấy này thần thông xuất thủ, lập tức toàn diện chuyển thành phòng ngự. Thiên La Tán tuy lực phòng ngự cường đại, thế nhưng hai người cũng một chút ngọn nguồn cũng không có, giống như đem bản thân mang theo cái khác phòng ngự pháp bảo đều lấy ra, chống đỡ trước người. Hai người thì hợp tại một chỗ, toàn lực rót vào chân nguyên pháp lực. Quanh toàn bộ không gian cũng phảng phất bị thật sự nhộn nhạo, tại hạ phương giao chiến tu sĩ tất cả đều cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp uy áp đánh úp lại, có kia đầu nhập chiến đấu quá mức, một cái không có phòng bị, trực tiếp bị chấn từ không trung điều tàn hạ xuống. Mà trên mặt đất tu sĩ, tu vi đầy đủ cũng bị cỗ này uy áp sắc mặt đỏ lên, tu vi không đủ trực tiếp đã bị áp quỳ xuống hoặc là ngồi ngay đó, động viên kiên trì. May mà cỗ này uy áp chi lực cũng chỉ là trong nháy mắt liền sâu sắc giảm bớt, để cho tất cả tu sĩ đều là nhẹ nhàng thở ra. Bên trên bầu trời, La Kiến cùng La Quảng bị lục vũ này toàn lực ứng phó chỉ điểm một chút thân hình bạo lui hơn 10 dặm, trên không trung trực tiếp mang ra một mảnh đánh vỡ không khí hình thành không khí mang. Lúc này hai người sắc mặt đều là trắng bệnh, khỏe miệng mang huyết, trên mặt tràn ngập rung động cùng vẻ sợ hãi. Lúc này bọn họ bước vào tu chân giới thứ nhất gặp phải nguy hiểm nhất một lần công kích. Tuy hai người tại đây công kích phía dưới còn sống, nhưng nhìn trên người của hai người nguyên bản áo cà sa gần như hoàn toàn phá thoái, còn kém chân chuồng. Về phần lúc trước định ở phía trước pháp bảo, ngoại trừ Thiên La Tán còn thừa lại một bộ cái dù cốt nắm ở trong tay La Kiến, nó pháp bảo của hắn đều đã bị này chỉ điểm một chút bạo, liền chút cặn bã cũng không lưu lại. Này lôi đỉnh một kích cũng đem bên kia giao chiến La Cường cùng Tạ Thanh Niên cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là Tạ Thanh Niên ngẩn người thì cũng thôi. Cái kia đã có đủ chính mình linh tính kim sắc hỏa long cũng sẽ không ngần người, tuy cũng nhận được vừa rồi giao thủ sóng dư ảnh hưởng, thế nhưng cũng không lớn, cho nên thế công thoáng dừng một chút, lập tức liền lại lần nữa tấn công mà lên. Lần này thừa dịp La Cường ngây người nháy mắt trực tiếp liền đem La Cường cả người quân lấy, vô tận đốt không chân hỏa trực tiếp liền đem La Cường bao phủ. A La Cường thê lương giống lên một tiếng từ hỏa long bao phủ trong không gian truyền ra, tùy theo mà đến là to lớn ba nhờ ba nhờ ba nhờ tiếng nổ lớn, hiển nhiên lấy La Cường tu vi cũng không có khả năng liền trực tiếp như vậy bị chết cháy, mà là còn có thể kịch liệt dãy rủa. Kim sắc hỏa long mặc dù là tiêu giao khăn cùng tiêu giao chiến đan dung hợp mà thành pháp bảo, luận chất liệu cứng cỏi vô cùng, nhưng dù sao cũng là tự hành dung hợp, hơn nữa là dựa vào huyết mạch linh cơ tới dung hợp, cũng không có đi qua tu sĩ trải vớt cùng tế luyện, uy lực tuy mạnh mẽ, thế nhưng tại vây khốn La Cường về sau lại hiện ra một ít cảm giác vô lực. Mà Tạ Thanh Niên thời điểm này cũng có chút chấn mắt, La Cường là bị hỏa long cho bao quanh cuốn lấy, liền đầu cũng không có lộ ra, điều này làm cho nàng như thế nào phối hợp công kích, nhưng khi nhìn lấy kim sắc hỏa long khi thì có rút lại khi thì bành trướng bộ dáng, tựa hồ không bao lâu nữa, La Cường liền có thể từ trong đó dễ rùa xuất ra, như vậy chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đang lúc nàng nghĩ như thế nào đối phó vị này bị quấn ở bên trong La Cường, đồng nhiên liền thấy được một đạo màu xanh biếc kiếm quang từ đằng xa bay tới. Đồng nhiên trong đó từ hóa thành một đạo màu xanh biếc sợi tơ, từ kim sắc hỏa long thân thể trong khe hở rót vào trong đó. Cơ hồ là trong chớp mắt, bên trong liền truyền đến hét thảm một tiếng, sau đó liền thấy hỏa long trong chớp mắt bung ra thân hình run lên, liền biến thành một khối khăn bông, lẳng lặng bay đến Tạ Thanh Niên bên người. Mà kim sắc hỏa long sau khi rời khỏi, lại cũng không có thấy La Cường thân ảnh, chỉ có một đạo màu xanh biếc kiếm quang bọc lấy một cái nhẫn chữ vật tử lóe lên rồi biến mất. Tam đệ hai tiếng thê lương thanh âm từ La Kiến cùng trong miệng La Quảng truyền đến, hai người cơ hồ là trơ mắt nhìn La Cường bị hỏa long vây khốn, sau đó đừng lục vũ một đạo luyện kiếm thành tia tuyệt thế kiếm thuật cho giết chết, đến cuối cùng, mặt thân thể cũng bị đốt không chân hỏa luyện hóa sạch sẽ, về phần thần hồn lại càng không cần hy vọng xa vời, bực này tác động hàng tỷ người đại chiến, cho địch nhân lưu lại một chút cơ hội, chính là đối với chính mình đối với tánh mạng của mình không chịu trách nhiệm. La Kiến cùng La Quảng không phải là không muốn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ La Cường, thế nhưng bọn họ xác thực không có cơ hội, liền ngay cả vừa rồi, nếu không phải La Kiến cố nén đau lòng, dùng Thiên La Tán chống đỡ tuyệt đại bộ phận thông thiên chỉ uy lực, hai người có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì sống sót cũng không nhất định.